Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 802, chương 802, thất vọng đau khổ. Dịch Thiên Vân tại sau khi thông báo xong, liền nhanh chóng hướng đệ ngũ tầng phóng đi. Hắn không muốn lề mà lề mề, có thể nhanh một chút tính một điểm. Hiện tại cơ bản cùng thời gian thi chạy. Hắn muốn nhất cử công phía dưới cái này của Minh Thần Tháp. Đây chính là minh giới, đại môn. Tuyệt đối là muốn giữ vững. Nếu là có yêu ma đột kích, minh giới luân hãm, cái kia cơ bản xem như thua một nửa. Huống hồ coi như không có ác linh tộc đột kích. Tình huống hiện tại đều cực kỳ nghiêm trọng. Tiếp tục cho bọn hắn phát triển tiếp. Đều không cần mấy người ác linh tộc đột kích. Minh giới liền đã bị bọn hắn chỗ chiếm lĩnh. Rất nhanh hắn đi vào đệ ngũ tầng. Nhân số chỗ này lập tức giảm mạnh không ít. Tu vi thấp nhất từ hóa đan kỳ lập tức nhảy đến hư linh kỳ. Linh vương kỳ tầng thứ càng là khắp nơi có thể thấy được. Người ít là ít một chút. Nhưng tổng hợp vẫn là không ít. Là mới tới tiểu tử kia. Nhanh như vậy liền trở thành tầng thứ tư tầng chủ. Cái này quá khoa trương. Thật đúng là không có gia nhập bất luận cái gì trận doanh. Liền một thân một mình giết đi lên. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Xem ra hẳn là muốn tiếp tục khiêu chiến đệ ngũ tầng tầng chủ. Không biết Tô Dài Minh tầng chủ có thể hay không ứng chiến đâu. Bọn hắn lần này không có tiếp đãi Dịch Thiên Vân. Cho là hắn là cái gì trận doanh đi lên. Rất rõ ràng tin tức của hắn sớm đã truyền khắp toàn bộ của Minh Thần Tháp. Biết đi ra một thớt siêu cấp hắc mã, từ tầng thứ nhất một hơi giết tới đệ tứ tầng, còn trở thành tầng chủ. Hiện tại đi vào đệ ngũ tầng, có thể nào không oanh động? Bốn tầng chủ, người đây là tới dự định khiêu chiến Tô Dài Minh tầng chủ sao? Một người trong đó mở miệng cười hỏi. Bọn hắn cũng không biết Dịch Thiên Vân tên, cho nên chỉ có thể gọi là bốn tầng chủ. Bọn hắn cũng không sợ Dịch Thiên Vân sẽ ra tay với mình. Quyền thẩm phán lực là rất kinh người, nhưng tương tự có lần số hạn chế. Mấu chốt là bọn hắn đều không có chiêu chọc đến Dịch Thiên Vân. Không có khả năng vô duyên vô cớ chém lung tung đi. Tô Dài Minh, một cái ngoại lai yêu ma. Cả đám đều tự cho là tên bên này tính thị. Thật sự là khôi hài đến cực điểm. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Ác linh tộc tự thân chắc chắn sẽ không gọi như vậy tên. Nhưng ở chỗ này liền muốn dung nhập nơi này. Cần cho mình an một cái bình thường tên. Yêu ma, đó là cái gì? Bọn hắn đều nghi ngờ nói. Các người cũng không biết bọn hắn là chủng tộc gì à? Dịch Thiên Vân quét mắt bốn phía tu luyện giả. Bọn hắn thấp nhất đều là hư linh cấp bậc. Hẳn là sẽ biết càng nhiều một chút. Yêu ma chúng ta là không biết. Nhưng chúng ta ngược lại là biết bọn hắn là ác linh tộc. Có vấn đề gì? Một người trong đó tựa ở bên trên cây cột. Nhìn lấy hắn một mặt lạnh nhạt. Nguyên lai là ác linh tộc. Ta coi là nói cái gì đâu. Đại bộ phận đều biết bọn hắn là ác linh tộc, một cái sẽ thôn phệ chủng tộc, ta còn tận mắt nhìn đến bọn hắn thôn phệ mấy người tu luyện người. Thật sự là máu tanh vô cùng, một người trong đó cười ha hà, phảng phất không có quan hệ gì với chính mình giống như. Các ngươi nếu biết, chẳng lẽ liền không có ý kiến gì? Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, thẳng vào nhìn lấy bọn hắn. Có thể có ý kiến gì không? Bọn hắn muốn làm sao thôn phệ cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta làm chúng ta. Bọn hắn ăn bọn hắn. Chỉ cần không quấy nhiễu đến chúng ta là được rồi. Huống hồ không phải liền là ăn chút tu luyện giả mà thôi. Liền cùng yêu thú ăn chút tu luyện giả. Có quan hệ gì? Dù sao ăn lại không là người của chúng ta. Một người trong đó giang tay ra. Một mặt không quan trọng, không sai, chỉ cần cùng bọn hắn hào hào ở chung, liền sẽ không để ý tới ngươi thứ gì. Giúp bọn hắn làm việc, có thể được không ít chỗ tốt, có quan hệ gì? Một cái khác, tu luyện giả buông tay nói, chết sống của người khác. Nhưng không liên quan gì tới ta. Yêu như thế nào liền như thế nào. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy, các ngươi không trêu chọc bọn hắn liền không sẽ đến gây phiền phức cho các ngươi. Dịch Thiên Vân ánh mắt dần dần băng lạnh lên. Hắn còn tưởng rằng cũng không biết. Nguyên lai là đã biết. Nhưng xem ra một điểm ý nghĩ đều không có. Thậm chí còn dự định vì bọn họ hiệu lực. Tiểu tử, ngươi ngu rồi a, cho là chúng ta gọi ngươi một tiếng bốn tầng chủ, liền cho rằng là chúa cứu thế rồi. Chỉ cần không trêu chọc bọn hắn, chúng ta liền không sao. Cho tới nay một chút sự tình đều không có. Bên ngoài thường thường người chết, tổng không thấy ngươi đi cứu. Không sai, lực khống chế lượng đều là bọn hắn. Chúng ta phản kháng đó là một con đường chết. Năm này đầu kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Hảo hảo vì bọn họ hiệu lực, mới có càng thật tốt hơn chỗ. Chống cự bọn hắn, chúng ta có thể có chỗ tốt a. Hoặc là nói ngươi cho chúng ta chỗ tốt. Bọn hắn khinh thường nhìn lấy Dịch Thiên Vân, miệng đầy đều là mỉa mai, một bộ đều là người khác chết sống không liên quan tới mình dáng vẻ. Bọn hắn sớm đã chết lặng, thậm chí có thể nói lưu lạc làm ác linh tộc chó săn. Còn vì bọn họ làm việc, không biết lời nói, còn có thể thông cảm được. Hiện tại biết là ác linh tộc, chẳng những không có bài xích, còn hỗ trợ, tim của hắn lập tức lạnh đến băng điểm. Còn tốt loại tu luyện này người cũng không phải là khắp nơi trên đất đi. Không phải vậy hết thảy coi như xong đời. Hắn tự không cho là mình là chúa cứu thế. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đi ủng hộ một cái lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt mình chủng tộc thế. Lực, hắn hiện tại càng nhiều vẫn là chưởng cứu mình. Chưởng cứu mình thân bằng hảo hữu. Những người khác chết sống hoàn toàn chính xác không liên quan tới mình. Lời này ngược lại là không sai. Tình huống của người khác cùng mình có quan hệ gì? Nếu là cả đám đều đi cứu, ai cứu được tới? Nhưng hắn từ trước tới giờ không sẽ hướng địch nhân của mình thấp đầu. Càng sẽ không giống một con chó giống như có điểm tốt liền sẽ ngoát ngoát cái đuôi đi qua nghe theo mệnh lệnh. Muốn là bọn hắn ngày nào thống trị tam giới, đem thân nhân của các ngươi từng cái bắt, sau đó ngày nào đói bụng liền ăn một cái, các ngươi còn ủng hộ bọn hắn. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy bọn hắn. Ha ha ha, người ngu ngốc à, cái này sao có thể. Nếu là thật có như vậy một ngày, ta hảo hảo vì bọn họ hiệu lực, khẳng định sẽ cho chúng ta chỗ dung thân, càng sẽ không sát thân nhân của ta. Những người khác chết sống cùng ta có liên can gì? Thật sự là ngu ngốc một cái. Tới cái chúa cứu thế lạc. Đầy trong đầu loạn muốn. Thẩm phán. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh tới cực điểm. Giây lát gian bao phủ lại người tu luyện này. Người tu luyện kia dọa kêu to một tiếng. Quay người liền hướng bên cạnh bỏ chạy. Nhưng quá chậm. Một đạo lợi mang đã xuyên qua đối phương thân thể. Đảo mắt lồng ngực chỗ liền có thêm cái lỗ lớn, nhìn vô cùng khủng bố. Chớp mắt gian liền giết một người. Nội tâm của hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, bởi vì hắn nhớ tới trước đó Phong Thiên Thần Vương cho trí nhớ. Không thể không nói lúc ấy đồng dạng xuất hiện loại này phản đồ. Vì mình có thể sống, hoàn toàn không để ý tất cả mọi người. Thậm chí đối những người chống cự kia một mực châm chọc khiêu khích. Nói nếu là phục tùng ác linh tộc, nói không chính xác sẽ tốt hơn. Còn có càng là giúp ác linh tộc chàm sát đồng bạn. Vì chính là có thể thu được càng thật tốt hơn chỗ cùng địa vị. Sau cùng mấy người đợi kết quả của bọn hắn. Cái kia chính là bị thôn phệ rơi. Không có nửa điểm khen thưởng. Cũng chỉ có thôn phệ. Tại ác linh tộc xem ra, tam giới sinh mệnh đều là hạ cấp vô cùng. Đúng vậy, một đống rác rưởi. Để rác rưởi đợi tại bên cạnh mình. Khả năng sao? Bi ai là một đám tê liệt. Một đám phản đồ còn cho là mình đi quỳ liếm. Liền có thể đạt được lợi ích. Thu hoạch được địa vị. thật sự là lạnh phần lớn người tâm. Còn tốt, trong tam giới loại người này cũng không tính rất nhiều. Bảo vệ sinh mệnh mình tôn nghiêm vẫn bó lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.